Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 159, Xuyến Công Chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Vương giận dữ, chộp lấy chén rượu ném thẳng tới Hạ Thanh Tiêu, không né tránh chén rượu đập trúng trán hắn. M á u lập tức chảy xuống. Khấu tiểu thư, ồ, Hạ đại nhân, ăn món này đi. Tân Diệu tiện tay gắp miếng lòng trộn dầu đỏ bỏ vào bát Hạ Thanh Tiêu, nhưng rồi nàng sực tỉnh, hành động này có vẻ hơi quá thân mật. May thay, nàng mới chỉ động đến đũa. Đa tạ, Hạ Thanh Tiêu điềm tĩnh đáp tạ, nhưng trong lòng không khỏi sao động. Tân Diệu cầm chén trà, vừa uống vừa hồi tưởng lại cảnh tượng ban nãy. Hình như là ở một buổi yến tiệc, quy mô không nhỏ. Nhưng thời gian hiện lên quá ngắn ngủi, chẳng còn thêm đầu mối nào nữa. Nàng khẽ liếc người đối diện, có lẽ vì không vội, tốc độ ăn của hắn chậm rãi, toát lên vẻ tao nhã, tự tại. Ồ, nhưng có vẻ không tự tại lắm. Thực tế, Hạ Thanh Tiêu quả thật có chút không thoải mái. Dù là ai, khi đang ăn mà bị người mình để tâm nhìn chăm chú như vậy, cũng khó mà bình tĩnh được. Khấu tiểu thư có chuyện gì muốn nói chăng? Hắn dứt khoát đặt đũa xuống, đôi mắt trong veo ôn hòa nhìn nàng. Tân Diệu chần chừ, nhưng cuối cùng không nhịn được mà nói. Hạ đại nhân gần đây e rằng có họa huyết quang, dẫu những lần trước, những cảnh tượng nàng nhìn thấy về họa huyết quang của hắn đều bị hắn hóa giải, lời nhắc nhở của nàng có lẽ không cần thiết. Nhưng nếu lần này xảy ra thì sao? Tân Diệu không muốn tự lừa dối mình, nàng không muốn thấy hắn bị thương, đặc biệt là vì xung đột với hoàng tử. Họa huyết quang, Hạ Thanh Tiêu nghiêm túc hỏi, vậy ta cần chú ý điều gì không? Thái độ thành khẩn của hắn khiến Tân Diệu càng thấy không thoải mái. Gần đây nếu có yến tiệc, Hạ đại nhân tốt nhất nên tránh. Vừa dặn dò xong, khi Tân Diệu trở về thư quán, một tấm thiệp mời đã được gửi tới. Tấm thiệp tinh xảo, trang nhã, đến từ phủ trưởng công chúa. Trưởng công chúa Chiêu Dương sắp tổ chức tiệc mừng thọ 40 tuổi, đặc biệt mời Khấu tiểu thư đến dự yến. Tân Diệu khẽ đặt tay lên thiệp mời, lập tức nghĩ đến Hạ Thanh Tiêu. Yến tiệc mừng thọ của trưởng công chúa, liệu có gửi thiệp cho hắn không? Nếu có, thì cảnh tượng nàng thấy hẳn sẽ xảy ra trong bữa tiệc này. Hạ Thanh Tiêu chia tay Tân Diệu, trở về nha môn, rồi sau đó quay lại phủ trưởng Lạc Hầu. Quả nhiên, hắn nhận được thiệp mời từ phủ trưởng công chúa. Lời nói của Khấu tiểu thư lập tức hiện lên trong đầu. Khấu tiểu thư quả là thần cơ diệu toán. Khoảnh khắc đó, Hạ Thanh Tiêu không khỏi tò mò, nàng đã trưởng thành thế nào? Còn nữa, thân phận thật sự của nàng là gì? Hạ Thanh Tiêu nhìn chằm chằm vào tấm thiệp một lúc lâu, rồi phân phó tiểu tư chuẩn bị y phục để đi dự tiệc. Có một số lời mời, không thể không nhận. Ngày hôm đó, nhiều gia phủ cũng nhận được thiệp mời từ phủ trưởng công chúa. Ai nấy đều chuẩn bị chu đáo để tham dự. Tân Diệu mấy ngày tiếp theo không ra ngoài, chỉ ngồi trong phòng ấm, chăm chỉ viết lại câu chuyện phía sau của Tây Du Ký. Chẳng mấy chốc đã đến ngày dự tiệc, trời lạnh khắc nghiệt, gió buốt như dao, mang theo những hạt tuyết nhỏ, thổi vào mặt đau rát. Tiểu Liên chọn một chiếc áo choàng lông cáo tuyết dày dặn, phủ kín người Tân Diệu, còn nhét vào tay nàng một lò sưởi nhỏ. Người cũng mặc thêm đi, Tân Diệu dặn dò, nô tỳ không lạnh. Tiểu Liên dậm chân, dẫm lên lớp tuyết mỏng trên mặt đất, trông đầy sức sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt nàng, tiểu thư đã giúp Khấu gia lấy lại phần lớn gia tài, còn khiến đại lão gia phủ Thiếu Khanh hưu thê, xem như đã báo thù cho Khấu tiểu thư bất hạnh của nàng. Vì thế, tâm trạng nàng nhẹ nhõm vô cùng. Hai người bước lên xe ngựa, hướng về phủ trưởng công chúa. Người trong phủ trưởng công chúa từ sớm đã chờ ở cửa, nghênh đón các vị khách đến tham dự. Tân Diệu vừa xuống xe ngựa, vị quản sự ma ma từng ghé qua phủ Thiếu Khanh lập tức bước tới. Khấu tiểu thư đã đến. Tân Diệu khẽ khom gối. Liêu ma ma, Khấu tiểu thư, mau mời vào, trưởng công chúa điện hạ luôn nhớ đến tiểu thư đấy. Những lời này của Liêu ma ma rơi vào tai các vị khách xung quanh, ánh mắt một số người nhìn về phía Tân Diệu càng thêm nhiệt tình. Xuất thân từ gia đình quan lại, tuy cha mẹ đã qua đời nhưng lại được trưởng công chúa đặc biệt coi trọng, thêm vào đó là khối tài sản đồ sộ bên mình, điều kiện như vậy quả thật khiến người ta phải động lòng. Khách mời của trưởng công chúa phần lớn là nữ quyến, không ít người lập tức quyết định tìm cơ hội trò chuyện cùng Khấu tiểu thư. Tân Diệu theo Lưu Mama đến diện kiến trưởng công chúa Chiêu Dương. Tham kiến trưởng công chúa điện hạ. Chưa đợi trưởng công chúa Chiêu Dương mở lời, một tiểu cô nương đứng bên cạnh đã chạy tới, thân thiết nắm lấy tay Tân Diệu. Khấu tỷ tỷ, đã lâu không gặp tỷ. Tiểu cô nương trước đây từng như chim sợ cành cong, giờ đây dường như đã hoàn toàn lấy lại bản tính hoạt bát. Gần đây Khổng tiểu thư thế nào? Tân Diệu mỉm cười hỏi, giọng nói của nàng không cố ý mềm mỏng, cách đối đãi với Khổng Phù cũng chẳng khác gì đồng lứa. Điều này lại khiến Khổng Phù cảm thấy mới mẻ và thoải mái hơn, càng thấy tỷ tỷ trước mặt thêm gần gũi. Mẫu thân, con có thể dẫn Khấu tỷ tỷ đi xem lũ heo rừng nhỏ không? Trưởng công chúa Chiêu Dương lắc đầu bất đắc dĩ, con có thể dẫn Khấu tiểu thư đi dạo mai viên, giờ ngọ yến còn lâu mới bắt đầu, những khách đến sớm hoặc cùng nhau uống trà hàn huyên, hoặc tản bộ trong những khu vực mà phủ trưởng công chúa đặc biệt mở cho khách tham quan. Nhưng mai viên không thú vị bằng lũ heo nhỏ mà. Khổng Phù ngẩng đầu nhìn Tân Diệu, hỏi, Khấu tỷ tỷ, tỷ muốn đi đâu? Tân Diệu khẽ cười, ta cũng muốn xem lũ heo rừng nhỏ. Xem ra Khổng tiểu thư đã hoàn toàn xua tan bóng ma từ lũ heo rừng, điều này cũng khiến nàng vui lây. Trưởng công chúa Chiêu Dương thấy Tân Diệu bằng lòng, tự nhiên không ngăn cản. Khổng Phù khoác tay Tân Diệu, một mạch kéo đến Tây Viên. Lũ heo con có 4 con cả thầy, nói là heo rừng nhỏ nhưng nhìn dáng vẻ đã chẳng còn chút gì gọi là đáng yêu. Khổng Phù cũng không dám lại gần, đứng sau hàng rào giới thiệu tên của từng con. Con kia tên là Bạch Đại, con này là Bạch Nhị. Vì chúng đến từ núi Bạch Lộ sao? Khổng Phù cười cong mắt, Khấu tỷ tỷ thông minh thật, xem heo rừng một lát, Khổng Phù lại dẫn Tân Diệu tới mai viên chơi. Rừng mai của phủ trưởng công chúa chiếm một diện tích không nhỏ. Tuy chưa đến mùa hoa mai nở rộ, nhưng một số cây mai vàng đã bung nở thành từng chùm rực rỡ, vàng óng ánh như những cánh bướm dang rộng. Tân Diệu và Khổng Phù đến từ Tây Viên, không giống với những khách khác đi thẳng tới mai viên, họ bước vào từ một lối khác. Hai người vừa đi được một đoạn ngắn thì trông thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang tiến lại gần. Người nam là đại hoàng tử Tú Vương, còn thiếu nữ bên cạnh dáng người mảnh mai như liễu, nhan sắc tuyệt đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tú Vương cũng nhìn thấy Tân Diệu và Khổng Phù, bước nhanh hơn về phía họ, trước tiên chào Khổng Phù. Phù nhi sao lại ở đây? Sau đó ánh mắt rơi trên người Tân Diệu, mỉm cười khẽ gật đầu. Tân Diệu hơi cúi gối, tham kiến Tú Vương điện hạ, Khấu tiểu thư không cần đa lễ, đại biểu ca, Xuyến biểu tỷ, hai người đi cùng nhau sao? Tân Diệu nhìn thiếu nữ được Khổng Phù gọi là Xuyến biểu tỷ, quan sát như vậy, nàng đoán thiếu nữ có vẻ ngoài trạc tuổi mình này hẳn là đại công chúa. Trước đây khi Hạ Thanh Tiêu nhắc nàng đừng đắc tội với Khánh Vương, đã kể chi tiết về các hoàng tử trong cung nhưng lại không nhắc gì đến các công chúa. Chúng ta chỉ tình cờ gặp thôi. Tú Vương trước tiên giới thiệu Tân Diệu với thiếu nữ. Vị này là Khấu tiểu thư, không biết muội đã nghe qua chưa? Trước đây Phù Nhi gặp nguy hiểm, may nhờ Khấu tiểu thư cứu giúp. Cuốn sách, họa bì, đang bán chạy khắp kinh thành cũng do thư quán của Khấu tiểu thư phát hành. Ánh mắt thiếu nữ mang theo vài phần tò mò nhìn Tân Diệu. Cách chương.